Từ Hokage bắt đầu, chương 629, gặp lại Huân Nhi, góc truyện audio.com. Tại cổ thánh sơn mạch bên trong, xuyên qua một tòa cung điện, tại một con sông nhỏ kế bên một mảnh rừng trúc, bên trong một bức tường trong suốt, xung quanh là một vườn hoa rộng lớn là một cái mỹ lệ hoa viên như tiên cảnh một dạng. Bên trong là một tòa kiến trúc bên trong một tòa kiến trúc bên trong. Một cái ăn mặc màu trắng áo bào cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở bên trong. Nàng có một đầu lưu động mái tóc dài, trắng như tuyết da thịt, như tiên nữ hạ phàm một dạng mỹ lệ dung nhan, dụ người màu hồng môi mỏng. Thời gian mấy năm trôi qua Huân Nhi cũng từ một cái xinh đẹp thiếu nữ thuế biến trở thành một cái đại mỹ nhân. Lúc này Huân Nhi mở ra mình đôi mắt đẹp nhìn về phương xa. Khóe miệng xuất hiện một cái mỹ lễ nụ cười, lẩm bẩm, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi a, phu quân. Lúc này ở trên chiến thuyền Rosen giống như cảm nhận được Huân Nhi một dạng, ánh mắt nhìn về phía Huân Nhi phương hướng, sau đó Rosen liền nhắm mắt lại, mấy giây sau đó liền mở mắt ra. Asuna, Tiêu Ngọc mau tới đây, chúng ta đi gặp Huân Nhi thôi, Rosen nhìn hai nàng nói. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Asuna cùng Tiêu Ngọc liền đi đến Rosen bên cạnh. Ngay sau đó tại Rosen dưới chân xuất hiện một cái tử sắc ma pháp trận. Rosen ba người liền biến mất khỏi chiến thuyền. Bỗng nhiên xuất hiện một màn này để cho những người khác không kịp phản ứng. Người đâu? Làm sao lại biến mất rồi? Những người đó rốt cuộc là ai? Lại dám ở cổ tộc xông loạn? Ngay lập tức hàng loạt nghị luận âm thanh vang lên, ngay cả mấy cái kia hắc giáp hộ vệ liền cũng kinh ngạc không kém. Rosen đám người cứ như vậy ở dưới mắt bọn hắn biến mất. Lúc này tại bên trong rừng trúc kiến trúc, một đạo tử sắc ma pháp trận hiện lên. Rosen, Asuna cùng Tiêu Ngọc ba người liền xuất hiện ngay trước mặt Huân Nhi. Nhìn thấy Rosen xuất hiện, Huân Nhi ánh mắt đầy xuất hiện vui mừng. Ngay lập tức chạy đến ôm lấy hắn, hai mắt đầy nước mắt, phu quân, ngươi rốt cuộc đã tới gặp Huân Nhi à, ta đáng yêu tiểu lão bà. Để ngươi phải đợi lâu rồi, ta đã hứa là sẽ đến cổ tộc đón ngươi, ta nhất định sẽ làm được, Rosen vuốt ve Huân Nhi màu đen mái tóc dài ôn nhu nói. Phu quân, ngươi đã làm được, ngươi đã giữ đúng lời hứa của mình, đến đón ta, Huân Nhi một mặt hạnh phúc cười nói. Đó là chuyện tất nhiên, ta làm sao có thể không để ý đến nữ nhân của mình được. Không ai có thể ngăn cản được ta, Rosen cười nói, vừa dứt lời Rosen liền cúi đầu xuống hôn xuống Huân Nhi màu hồng mê người môi mỏng. Huân Nhi cũng tận tình đáp lại, mấy năm cách xa khiến cho Rosen cùng Huân Nhi hai người cảm tình lên men. Trở nên tốt hơn bao giờ hết, nhìn thấy Rosen cùng Huân Nhi như vậy. Asuna cùng Tiêu Ngọc nhìn nhau một cái ra hiệu, sau đó hai người liền rời khỏi chỗ này, để cho Rosen cùng Huân Nhi có không gian riêng tư. Mấy phút sau đó Rosen cùng Huân Nhi hai người rời môi. Rosen từ trên xuống dưới quan sát lấy Huân Nhi mềm mại thân thể cười nói. Để ta xem thử, ta đáng yêu lão bà có hay không gầy đi, nếu như ngươi không ăn uống đầy đủ hại đến thân thể ta nhưng là đau lòng chết. Phu quân, ta nhưng là chân chính đấu thánh cường giả, làm sao có thể dễ dàng như thế gầy đi, Huân Nhi che miệng cười nói. Nói xong Huân Nhi liền ở trước mặt Rosen xoay một vòng. Màu trắng tinh xảo váy dài mặc lên người nàng khiến nàng giống như là tiên nữ dáng trần một dạng. Không thể không nói, lúc này Huân Nhi rất xinh đẹp, Rosen ánh mây say mê nhìn về phía nàng. Sau đó Rosen liền đi đến, hai tay ôm lấy nàng eo thon, đem nàng kéo lại gần sau đó lần nữa cúi đầu hôn xuống nàng môi mỏng. Huân Nhi hai tay vòng qua Rosen cổ tận tình đáp lại. Mấy phút sau đó Rosen liền đem Huân Nhi buông ra, cười nói, bất quá ngươi cũng có chỗ mập lên a, phu quân ngươi nói vậy. Ta đối với mình thân thể chăm sóc rất đầy đủ, làm sao có thể mập lên? Huân Nhi chu mỏ không cao hứng nói, ta lời nói là thật, những nơi này không phải là mập lên hay sao? Rosen cười ta một tiếng, sau đó một tay đem nàng đầy đặn bộ ngực nắm lấy. Một tay khác ở nàng bờ mông bóp lấy. Phu quân ngươi thật xấu. Huân Nhi gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng nói. Như vậy, ta đáng yêu tiểu lão bà. Ngươi có hay không thích ta như vậy? Rosen ở bên tai Huân Nhi nhỏ giọng nói. Ta thích, Huân Nhi ngượng ngùng gật đầu nói. Nữ nhân trong yêu thương lúc chính là mù quáng. Mặc dù biết là Rosen sắp làm gì, cũng biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nàng đấu đế huyết mạch. Tuy nhiên nàng lại không đối Rosen làm như vậy. Ban đầu Huân Nhi có chút phản kháng. Bất quá nàng cái này như không có phản kháng càng khiến Rosen trong người dục hỏa cháy lên dữ dội. Rất nhanh trên người Huân Nhi màu trắng váy áo liền không còn. Nàng hoàn mỹ tuyết trắng thân thể liền hiện ra trước mắt Rosen. Tới đi phu quân, ta muốn trở thành ngươi nữ nhân. Huân Nhi vũ mị nhìn Rosen nhỏ giọng nói. Nghe vậy Rosen phía dưới liền động, to lớn, binh khí, liền xâm nhập vào bên trong Huân Nhi thân thể. A, Huân Nhi thét lên một tiếng, khóe mắt chạy ra hạnh phúc nước mắt. Hạ thân cơn đau đã chứng minh nàng hoàn toàn trở thành Rosen người. Là hắn thê tử, ngay sau đó Rosen hạ thân liền bắt đầu động, to lớn, binh khí, liên tục ra vào thần bí khe suối. A hát, ngay sau đó trong miệng Huân Nhi phát ra từng đợt kiều diễm. Ướt át tiếng ngâm sướng, Huân Nhi lý trí dần dần bị nhục vọng cho ăn mòn. Từng đợt khoái cảm truyền đến khiến cho nàng không ngừng hướng Rosen đòi hỏi. Ở bên ngoài Asuna cùng Tiêu Ngọc nghe thấy bên trong phòng truyền đến âm thanh kiều diễm. Khuôn mặt hai người không khỏi đỏ lên. Đáng ghét lão sư, chúng ta vẫn còn ở nơi này à, Asuna u oán nói, cách trương.